Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 780, chương 1 thỉnh cầu. Hạ Thiên Kỳ nhìn Mộc Tử Hy đôi mắt, không khỏi hồi tưởng nổi lên bọn họ lần đầu tiên gặp mặt khi xa lạ. Mộc Tử Hy lòng dạ rất sâu, Hạ Thiên Kỳ tự nhận tại đầu não thượng chưa chắc có thể thắng quá hắn. Nhưng là hắn vẫn là lựa chọn thuần túy tín nhiệm, bởi vì Mộc Tử Hy đã từng giúp quá hắn, cũng cùng hắn cùng nhau vào sinh ra tử quá. Đương nhiên, sở hữu phản bội đều là đến từ thuần túy nhất tín nhiệm. Bất quá hắn không nghĩ đi ngờ vực cái gì, chỉ là làm một cái tính toán hỗ trợ bằng hữu, muốn hắn hiểu biết một chút sự tình ngọn nguồn. Ta sở dĩ bất hòa Lương Nhược Vân thậm chí là Ngô Địch nói chuyện này. Một là ta cảm thấy mặc dù cùng bọn họ thuyết minh tình huống, bọn họ cũng chưa chắc có thể giúp ta giải quyết vấn đề. Bởi vì bọn họ cùng tồn tại đệ tam minh phủ, lại đều là có được lòng dạ cùng thực lực người. Ta hiểu biết Lương Nhược Vân, nàng tuyệt không sẽ làm nội chiến phát sinh. Này liền đại biểu, nàng rất khó sẽ bởi vì ta một người đi cùng người kia xé rách mặt. Đến nỗi Ngô Địch, có lẽ hắn sẽ giúp ta, cũng có lẽ sẽ bởi vì ta phía trước lừa gạt mà trực tiếp chí ta vào chỗ chết. Ngươi nói vậy cũng biết, Ngô Địch hỉ nộ vô thường, có chính mình một bộ hành sự nguyên tắc, mà quan trọng nhất còn lại là một khi bị Lương Nhược Vân cùng Ngô Địch đã biết hắn đang ở làm sự tình, như vậy chúng ta chi gian liền không còn có xoay chuyển đường sống. Hắn tất nhiên sẽ trực tiếp đem ta diệt trừ, hơn nữa sẽ ương gặp người nhà của ta. Như vậy ta hướng bọn họ nói ra cái này chân tướng chính là hoàn toàn không ý nghĩa, Mộc Tử Hy nói. Đến nơi này, Hạ Thiên Kỳ cũng đã nghe hiểu Mộc Tử Hy ý tứ. Hắn tuy rằng rất muốn thoát khỏi cái kia hắc diện cháo nam người khống chế, nhưng là trước mắt lại căn bản không có biện pháp, cho nên chỉ có thể trước tiên lui một bước tìm một cái có thể tin được. Hơn nữa mặc dù đã biết cũng sẽ không đối trước mặt bọn họ cục diện tạo thành ảnh hưởng người, mà người này không thể nghi ngờ chính là chính hắn. Như vậy mặc dù hắc mặt nạ bảo hộ nam nhân biết Mộc Tử Hy ngầm đem cha mẹ hắn rời đi, chỉ cần Ngô Địch cùng Lương Nhược Vân không biết, như vậy Mộc Tử Hy như cũ còn có mạng sống cơ hội. Nếu không hắn liền hoàn toàn mất đi lại lợi dụng giá trị. Cứ việc hắn hiện tại làm chuyện này, bản thân chính là một kiện cực kỳ nguy hiểm sự tình. Ngươi xác định chuyện này làm ta biết sẽ không có việc gì sao? Hạ Thiên Kỳ trên người nợ rất nhiều, không chút nào khoa trương nói cũng đủ hắn chết cái hơn 10 hồi. Nhưng chính cái gọi là nợ nhiều không áp thân, Mộc Tử Hy phía trước có ân với hắn, cho nên mặc dù hắn bởi vậy sẽ đắc tội cái kia hắc diện cháo nam người, chính hắn cũng nhận. Ta không xác định, nhưng là ta chỉ có thể tìm ngươi. Nói đến nơi này, Mộc Tử Hy thực không tin tưởng nhìn đang ở dùng bật lửa điểm yên Hạ Thiên Kỳ, hỏi, ngươi sẽ giúp ta sao? Không giúp ngươi, ta đây còn xem như ngươi bằng hữu sao? Thế nhưng nói vô dụng vô nghĩa. Hạ Thiên Kỳ chẳng Mộc Tử Hy liếc mắt một cái, có chút ghét bỏ nói, ta nói ta liền không nói, nếu ta về sau có thể. Được rồi a ngươi, cũng đừng lại nơi này cùng đôi ta chơi lửa tình, đánh giám liền dùng một lần. Cha mẹ ngươi hiện tại đang ở nơi nào, trông như thế nào, đưa bọn họ dàn xếp đến nơi nào, này đó ngươi hiện tại nói cho ta, miễn cho ta lại tiếp sai rồi người. Cùng lúc đó, liền ở khoảng cách bọn họ không xa một gian thuê phòng, tuyệt đại cùng một cái dáng người cường tráng đầu chọc nam nhân đang ngồi ở thuê phòng trên sofa uống rượu. Tuyệt đại, người mẹ nó cùng ta nói thật. Chúng ta có phải hay không, sớm muộn gì một ngày còn phải về đệ nhị vực. Ngươi có việc gạt ta đúng hay không? Đầu chọc nam nhân đem một ly rượu vang đỏ uống quang. Theo sau xoay người một con bàn tay to dừng ở Tuyệt đại trên vai. Có thể sử dụng miệng giải thích bạch cũng đừng thượng thủ. Nói cho ngươi ta chính là có lão bà người. Ngươi nhưng đừng sằng bậy, ngươi thiếu giả này vô dụng. Ngươi đừng khi ta là nhị ngốc tử. Thứ gì đều gạt ta. Ngươi chạy nhanh cho ta câu thống khoái lời nói. Chúng ta về sau là có thể lưu tại nơi này biên dưỡng lão. Vẫn là sớm muộn gì được với đi liều mạng. Ngươi sớm nói ta hảo có thể có cái chuẩn bị, ta thật không biết. Ngươi đã quên, ta và ngươi giống nhau đều là nhị ngốc tử. Tuyệt đại khí đầu chọc đại hán chửi ầm lên một hồi lâu. Cứ việc bọn họ biết nơi này thanh âm sẽ không truyền ra đi. Nhưng là tuyệt đại ở chịu đựng trong chốc lát sau. Vẫn là bất đắc dĩ ngắt lời nói. Được rồi a, ta nói còn không được sao. Chạy nhanh câm miệng đi. Thật liền phiền các ngươi loại này lỗ tai không hảo xử lớn giọng tử thấy tuyệt đối thỏa hiệp. Đầu chọc đại hán hắc hắc cười. Lại cầm lấy bình rượu, cấp chén rượu đổ một chút, rượu vang đỏ. Đừng vô nghĩa, mau nói đi, trường minh phủ bên này đem lộ dựng hảo. Chúng ta những người này liền đều không thể may mắn thoát khỏi. Toàn bộ sẽ phản hồi đệ nhị vực. Bất quá cái này chu kỳ là bao lâu còn không rõ ràng lắm. Có thể là một năm, cũng có thể là ba năm, năm năm. 10 năm, hoặc là chờ chúng ta chết ra đều sẽ không dựng hảo. Tuyệt đại trên mặt không có quá nhiều biểu tình, phảng phất cũng chỉ là lại nói một kiện cùng hắn không hề quan hệ sự giống nhau. Chỉ vào minh phủ những cái đó đấu tranh nội bộ ngu ngốc nhóm. Ta tưởng sợ là sẽ không lại có kia một ngày. Ta là thật hy vọng không có. Lúc ấy thật vất vả mới sống sót, ta nhưng không nghĩ lại bị liên lụy đi vào, ta nói lão sát. Ngươi đừng xem thường minh phủ những người đó, nhân gia tốt xấu là bồi dưỡng gia quân chính quy. So với chúng ta này đó giả chiêu số cần phải mạnh hơn nhiều. Nói nữa, chúng ta năm đó là như thế nào sống sót, chính ngươi trong lòng chẳng lẽ không rõ ràng lắm sao? Bất đồng dạng là dậm mặt khác đoàn đội thi thể đi đến cuối cùng sao, chúng ta khi đó cùng hiện. Tại có bản chất khác nhau hảo đi, đầu chọc đại hán đối với tuyệt đại nói cũng không tin phục. Vẫn luôn ở phản bác, ngươi chính là tưởng nói ngươi khi đó nghiêu so bái. Hành hành hành, liền ngươi nhất nghiêu so, không ngươi lúc ấy đưa lão tứ kia một chút. Cũng liền không chúng ta hôm nay, được rồi đi, tính tính, thật là lời đến cùng ngươi nói này đó, bất quá nói trở về, mưa gió rốt cuộc ở đệ nhị vực làm gì a? Từ ba năm trước đây kia chàng đại biến cố phát sinh, chúng ta lại tương ngộ, đến phân biệt sau, hắn cả người liền thần bí đi lên. Mấy năm nay liền không còn có gặp qua, đầu chọc nam nhân nói đến nơi này. Không cấm có chút không lớn xác định hỏi, mưa gió nên sẽ không gia nhập minh phủ đi. Hắn không có gia nhập minh phủ. U đọc sách, www.uukansu.com chỉ là lại làm người kia công đạo chuyện của hắn. Có lẽ không dùng được bao lâu. Hắn liền sẽ tới tìm chúng ta, trách không được. Chỉ là nghe ngươi như vậy vừa nói. Ta nhưng thật ra hy vọng hắn đừng tới tìm chúng ta. Ta này vừa qua khỏi mấy năm ngày lành. Còn không có thoải mái đủ đâu. Chỉ có chịu đựng cái này đại kiếp nạn. Tương lai mới có khả năng quá thượng thoải mái nhật tử. Nếu không, cùng Mộc Tử Hy tách ra. Hạ Thiên Kỳ có chút tâm sự nặng nề ngồi vào trong xe. Trong đầu cẩn thận hồi tưởng Mộc Tử Hy mới vừa rồi đối hắn nói những lời này đó. Mộc Tử Hy cha mẹ ở Phàn Thành, một cái không phải rất lớn huyện thành. Lái xe nói lui tới không sai biệt lắm yêu cầu 4 thiên thời gian. Mộc Tử Hy ý tứ là càng nhanh đem hắn cha mẹ tiếp đi. Sau đó ân bài đến một cái ân toàn địa phương càng tốt. Nói hắn bên kia đã chào hỏi qua, làm cho bọn họ đi trước Phàn Thành phụ cận Châu Thành. Ở nơi đó chờ hắn bên này ân bài người đi tiếp hắn. Đến nỗi dàn xếp ở nơi nào, Mộc Tử Hy không có nói, cũng không muốn biết, chỉ là làm Hạ Thiên Kỳ chính mình quyết định liền hảo. Hắn duy nhất muốn biết, chính là cha mẹ hắn thân còn sống. Chỉ này như vậy đủ rồi. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.